Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, trang 185. Giống xong, nhẹ nhàng đem trên người ba người chấn động rớt xuống. Augustus lại là một khắc cũng không thể chờ trực tiếp chảy. Hắn nói được đảo cũng đúng. Hiện tại hai bên kỳ thật liền ở so đấu ai có thể sớm nhất tìm được kia đầu dị thú. Nhìn hắn biến, mất bối cảnh, Pet sau khi nghe xong quyển phiên dịch sau nói, kia kế tiếp chúng ta cũng phân ba đường đi tìm đi. Không thể mù quáng tìm phải, chúng ta đến ở bọn họ tìm kiếm lộ tuyến thượng tìm. Chẳng sợ chúng ta không thể tìm được kia đầu dị thú. Ít nhất cũng không thể làm đối phương tìm được. Pet nói, cùng quyển liếc nhau sau. Hai người phân biệt chọn cái phương hướng rời đi, ai? Kia để lại cho ta chỉ còn này một phương hướng a. Nhìn không bao lâu cũng nhanh chóng biến mất không thấy hai người. Mồ hót thở dài, xoay người, hắn chiều cuối cùng một phương hướng tìm kiếm chương 97 Augustus đối tượng A Pháp ngăn cản đối. Phương tìm được không gian dị thú so với chính mình tìm được không gian dị thú càng quan trọng. Pet là như thế này tưởng, Augustus cũng là như thế này tưởng, nói thực ra hắn ngay từ đầu cũng không tưởng sử dụng chính mình hình thú, bởi vì hắn cảm thấy cái này hình thái một chút cũng không yêu nhã. Ngày thường hắn luôn là tận khả năng bảo trì hình người, dễ dàng không cho người nhìn đến chính mình thú hóa hình thái. Nhưng mà hiện giờ này không phải đuổi thời gian sao? Sự tình quan toàn bộ Ophalo. Rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, Augustus căng ra đầu làm cho quyền đám người mặt hóa thành hình thú, bất quá nhưng thật ra thu hoạch. Ngoài ý muốn chỗ tốt, thú hóa hình thái vừa ra. Chung quanh dị thú tẫn tán, dọc theo đường đi hắn lại là một đầu dị thú cũng ngộ không đến. Ngay từ đầu hắn còn tưởng bộ dáng này muốn như thế nào tìm kiếm kia đầu không gian dị thú. Bất quá thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn tìm không thấy nói. Đối phương cũng tìm không thấy a. Chỉ cần hắn cùng đối phương ở một cái trên đường, hai người ai cũng ngộ không đến một đầu dị thú dưới tình huống, liền có thể toàn tâm toàn ý đem đối phương đánh ngã. Augustus trong lòng nghĩ. Một đường bay nhanh, thẳng đến hắn gặp được một khác đầu dị thú. Kia đầu thú toàn thân tối om này hình dung có điểm kỳ quái, chính là nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên. Augustus xác thật chính là như vậy tưởng, kia đầu thú hắc giống như một cái hắc động giống nhau. Hình thái còn ở không ngừng biến hóa, trong chốc lát kéo trường, trong chốc lát ngắn lại, trong chốc lát biến viên. Đúng rồi, đối phương tựa như một cái bóng dáng. Một cái từ mặt đất đột ngột, từ mặt đất mọc lên bóng dáng. Augustus rốt cuộc vì đối phương tìm được rồi một cái nhất thích hợp hình dung từ, vẫn là cái xấu xí bóng dáng. Hắn ngay sau đó tưởng, Augustus vẫn luôn cảm thấy chính mình hình thú lớn lên xấu, nhưng mà nhìn đến đối phương nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình hình thú quả thực đẹp đến không được. Nơi này ngươi muốn nói bóng dáng còn có đẹp xấu khác nhau sao? Augustus trước kia cũng như vậy tưởng. Bất quá nhìn đến đối phương thời điểm, hắn mới biết được nguyên lai bóng dáng cũng có thể thực xấu, dị thường xấu xí, phảng phất là từ một thân màu đen u ác tính tạo thành mấp máy thân hình. Kia tối om dị thú biến hóa thân hình đi tới, thẳng đến phát hiện chính mình lập với nó trước người, không. Không phải, nó, mà là, hắn, thiên còn không có ám. Chẳng sợ khu rừng này cây cối dị thường cao lớn, nhưng mà xuyên thấu qua thật lớn lá cây vẫn là có ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, có ánh mặt trời. Liền có bóng dáng, này đầu bóng dáng giống nhau quái thú cũng là có bóng dáng. Sau đó, nó bóng dáng rõ ràng là một bóng người, cho nên nói. Này đầu quái thú cũng là dị năng sao? Vẫn là đối phương kia năm người chi nhất dị năng? Hoặc là có thể lại bài trừ một chút? Xem này bóng dáng chiều cao quần áo. Đây là chính mình tên kia Ophalo đại học đồng sự dị năng đi. hai người cũng coi như cộng sự quá một đoạn thời gian. Ở trong trường học chưa từng gặp được quá hai người, hiện giờ cư nhiên sẽ ở loại địa phương này gặp. Được, có lẽ chính mình hẳn là chiều hắn lên tiếng kêu gọi. Vì thế Augustus chiều đối phương rít gào một tiếng, này thanh tiếp đón giống như một cái lời dẫn. Cùng với tiếng gầm gừ, Augustus hướng đối phương phát cắn qua đi, tối om, đôi mắt, nhìn giữa không trung đã hướng chính. Mình va chạm lại đây dị thú. A Pháp nhiên thu hồi muốn trốn tránh ý niệm, thả người nhảy lấy đà, trực tiếp cùng đối phương ở không trung tới cái cứng đối cứng, hai đầu tiểu sơn giống nhau cự thú va. Chạm ra một tiếng trầm vang, đánh thẳng đánh trong không khí sinh ra một đạo sóng xung kích. Khoảng cách bọn họ gần nhất cây cối nhóm trực tiếp ngã xuống. May mắn không có ngã xuống thụ thân kéo lá cây kịch liệt run rẩy lên. Mà sóng âm xuống phía dưới tác chấn động phụ cận nhất chỉnh phiến đại địa. Mặt đất ong ong, vô số ẩn núp với dưới nền đất côn trùng xà chuột phía sau tiếp trước từ xào huyệt trung vụt ra. Bay nhanh mà chạy trốn, này vẫn là chạy đi. Càng có rất nhiều trực tiếp bị đánh chết ở chính mình hang ổ bên trong, hảo đi. Này dị năng không chỉ là cái bóng dáng, cư nhiên có thật thể tới, có thể cùng chính mình hình thú trực tiếp cứng đối cứng dị năng giả. Thú vị, đảo muốn nhìn ngươi có thể chịu được ta vài lần va chạm. Augustus run lên ngạnh lân. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối diện dị thú, chuẩn bị phát động tiếp theo công kích, nhưng mà A Pháp lại cẩn thận rất nhiều, đúng rồi. Augustus suy đoán không sai, trước mắt dị thú đúng là A Pháp dị năng, xác thực nói là dị năng hình thái chi nhất. Tham lam dục vọng, A Pháp dị năng tên. Cái này dị năng thức tỉnh với hắn còn ở rác rưởi đảo sinh hoạt thời điểm. Bề ngoài bình tĩnh A Pháp lúc đó vẫn là một cái thân hình gầy yếu hài tử. Không ngừng ở đống rác chung tìm kiếm sinh hoạt vật tư, đồng thời hắn cũng ở trong lòng tích lũy. Không thể miêu tả đủ loại dục vọng, này đó dục vọng ngày càng tích lũy, giấu ở hắn trong lòng. Cuối cùng càng tích càng lớn, thẳng đến có một ngày đương hắn đứng ở dưới ánh mặt trời nhìn đến chính mình vô cùng khổng lồ bóng. Dáng thời điểm, hắn lập tức đã biết kia đó là chính mình đáy lòng dục vọng hình thái. Đồng thời, cũng biết chính mình dị năng là cái gì, này đâu, dục vọng dã thú, là hắn dị năng nguyên sinh hình. Thái, không chịu khống chế tùy ý trưởng thành dục vọng giống như một đầu dã thú. Theo hắn dục vọng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một đầu hình thể dị thường khổng lồ thú, hắn ngày thường cực nhỏ sử dụng cái này. Hình thái. Chủ yếu là cái này hình thái dị năng thật sự quá thấy được. Lần này sẽ đem nó phóng xuất ra tới chủ yếu là bởi vì thích hợp. Rốt cuộc, dã thú đối phó dã thú hiệu suất càng cao không phải. Hắn cái này hình thái đã là dã thú lại phi dã thú. Không đến trước mắt dưới tình huống, khác dị thú thậm chí chú ý không đến nó. Rốt cuộc, này đầu dã thú nguyên hình là bóng dáng tới. Dọc theo đường đi dùng cái này dã thú hình thái bài trừ không ít dị thú. Thẳng đến hắn gặp được trước mắt này đầu to lớn dị thú. Hết chương.